các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 79, C79, mơ tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Mạn Bộ Trường An chuyển ngữ. Soái Đào Quân trang 1005-2019. Qua hai ngày sau, Phương Đại Nho cùng Phương lão phu nhân phong trần mệt mỏi tới kinh thành. Lòng Phương lão phu nhân nóng như lửa đốt, dọc theo đường đi đều trộm mà oán trách trượng phu năm đó không nói rõ thân phận cùng Tố Quyên. Bà ta cũng không dám hỏi rõ, chỉ có thể trầm mặt, trong mắt đầy u oán. Nếu bà ta biết cùng Tố Quyên không phải con của trượng phu ở bên ngoài, thì sao lại đem cùng Liên Tú đuổi đi? Hiện giờ ngược chiều gió rồi, cùng Liên Tú là em gái hoàng hậu, Phương gia làm người tốt thu dưỡng hai mẹ con họ giờ nửa điểm tốt cũng không có. Không biết hoàng hậu nương nương sẽ oán hận Phương gia không nữa. Phương Đại Nho cũng không biết cùng Tố Quyên gả cho nhà nào. Ông ta cũng chỉ là có chút giao tình với cùng lão tiên sinh. Cùng Tố Quyên không muốn lộ ra, ông ta cũng sẽ không cố hỏi. Nhìn lão thê giận, ông ta cũng lười phản ứng. Không phải mỗi lần ông ta đều nói rõ ràng cùng Tố Quyên không có nửa điểm quan hệ với ông ta sao? Là lão thê không tin mà thôi. Còn thừa dịp ông ta không ở Lâm Châu đuổi Liên Tú đi. Hiện giờ biết được thân phận Liên Tú lại trách ông ta lúc trước giấu giếm. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019, cách nhìn của phụ nhân. Phương Đại Nho phất tay áo đi trước. Phương lão phu nhân tiến vào Hồ Phủ, cùng Hồ Đại học sĩ và phu nhân hàn huyên vài câu liền thẳng đến chủ đề chính. Lần này vào kinh, một là vì cùng Liên Tú, chuyện thứ hai là hôn sự hai cháu gái. Hồ phu nhân sắc mặt không vui, hai tẩu tử tâm cao khí ngạo trương mắt Triệu gia, nhưng thái gia ngỏ lời muốn bà ta mai mối. Bà ta chạy đến Triệu gia cũng không chắc chắn. Chờ Phương lão phu nhân gặp qua thông gia liền cùng nữ nhi nói chuyện riêng. Trong miệng nữ nhi biết được hoàng hậu nương nương coi trọng mẹ con cùng thị mà nổi lên tâm tư. Phương lão phu nhân suy nghĩ cặn kẽ mới nói với nữ nhi. Theo ý ngươi về sau Triệu gia hẳn không kém, lại nói bởi vì năm đó hiểu lầm, Liên Tú đối với ta nhiều ít cũng có chút oán hận. Không bằng đem chất nữ của ngươi gả vào Triệu gia. Trước hết có thể chữa lành quan hệ, thứ hai cũng có thể xem là một cơ hội tốt. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Nương miễn bàn chuyện đó đi, hai tẩu tử tâm khí cao coi thường Triệu gia. Thái gia nhờ ta đến Triệu gia thăm hỏi nói chuyện, Triệu gia cũng không có thông tin chính xác. Hồ phu nhân nói đến việc này liền sinh khí, bà ta từng nói với hai vị tẩu tử, Triệu gia là gia đình tốt, ai ngờ hai tẩu tử đều không muốn. Trùng hợp thái gia có tâm tư, nhờ thị đi Triệu gia hỏi thăm, thị đánh cuộc chạy đi một chuyến. Hai tẩu tử ngươi bị phú quý mê mắt, cũng không nghĩ đến Phương gia tuy rằng là gia tộc thi thư nhưng trong triều không có người nào. Ngươi có thể gả vào Hồ phủ cũng là vì cha ngươi cùng Hồ học sĩ có giao tình. Phương lão phu nhân cũng không giận, các nàng trướng mắt Triệu gia là vì ở kinh thành có giao tiếp với nhà ai à? Hồ phu nhân lắc đầu. Ta thấy không có. Gần đây ta cũng thường mang Tĩnh Di cùng Tĩnh Nhiên ra cửa làm khách, nhưng các phu nhân trong kinh có ai không phải là người sáng mắt sáng lòng. Nhà chúng ta tuy rằng thanh danh tốt lại xa tít ở Lâm Châu. Hỏi qua việc kết thân, ngoại trừ một hai nhà tìm thê cho con thiếp thất mới thử thăm dò ta thì bị ta từ chối. Cô nương Phương gia sao có thể gả cho con vợ lẽ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương lão phu nhân càng giận. Cũng tại lão gia không muốn xuất sĩ, cũng ngăn mấy đứa con trai không được thi cử, nếu không Phương gia sao có thể bị người ta xem nhẹ vậy. Người nói như vậy có nghĩa là hai chất nữ ở kinh thành khó tìm được người trong sạch. Tâm tư đại tẩu nương cũng rõ ràng, trước kia vẫn luôn muốn gả Tĩnh Di vào Tư gia. Tư gia dòng dõi cao, cưới dâu lại thích gia đình bình dân, nhà chúng ta cùng Tư gia cũng là thế giao. Ai biết nửa đường nhảy ra Triệu gia. Ta cẩn thận quan sát đại tẩu chưa chết tâm, Tư gia không phải còn có nhị công tử sao? Phương lão phu nhân gõ bàn một cái, liền làm như vậy đi, ta và cha ngươi ngày mai đi tới Tư gia bái phỏng, sau lại đi Triệu gia. Hai chất nữ của ngươi, Tĩnh Di xứng với nhị công tử, còn Tĩnh Nhiên ta nói với nhị tẩu ngươi suy xét Triệu gia để kết thân. Hồ phu nhân bội phục, vẫn là nương quyết đoán, nữ nhi thấy việc hôn nhân này đều cực tốt. Phương lão phu nhân lúc này mới lộ ra ý cười, lại gặp cháu ngoại mới trở lại nhà nghỉ tạm. Sáng sớm hôm sau, phu thê hai người liền mang theo mấy con dâu cùng các cháu gái đến Tư gia. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Tư gia tối hôm trước đã nhận được tin Phương Đại Nho vào kinh, Tư lão phu nhân đoán bọn họ sẽ tới cửa, quả nhiên. Phương Đại Nho nhìn thấy chị nương, trên mặt thập phần cảm khái. Chị nương hành lễ không hề gọi ông ngoại, chỉ cung kính. Phương tiên sinh, tốt, ngươi cùng nương ngươi có thể tìm được thân nhân, ta thực vui mừng. Phương Đại Nho có chút buồn bã, mặt lại lộ ý cười. Chị nương chân thành hành lễ, chị nương thay bà ngoại cùng mẫu thân cảm tạ đại ân của tiên sinh. Hài tử ngoan, Phương lão phu nhân nâng nàng lên, đều là người một nhà, nói vậy làm cái gì, tuy rằng sự tình điều tra rõ, nương ngươi không phải nữ nhi Phương gia, nhưng trong lòng ta, nàng vĩnh viễn đều là cô nương Phương gia. Năm đó ơn nghĩa của tiên sinh khó có thể hồi báo, không dám thiếu thêm ân tình nữa ạ. Chị nương hơi rũ đầu, hành lễ với Phương Đại Nho lần nữa, sau đó quay lại phía sau Tư lão phu nhân. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Hành lễ 3 lần là nàng tôn trọng Phương Đại Nho, nhưng với Phương gia thì cũng không có nửa điểm ân tình với mẹ con nàng, nàng cũng không muốn cùng người Phương gia nhắc lên quan hệ. Tư Các lão dẫn Tư Lương Xuyên cùng Tư Lương Nhạc cùng chào hỏi Phương Đại Nho, hôm nay hai huynh đệ họ vẫn như cũ thanh như tùng, bạch tựa bách. Lạnh lùng cùng nho nhã diện mạo xuất chúng, mắt hai người nhìn thẳng, Tư Lương Xuyên là bởi vì phép tắc làm lễ với các trưởng bối thôi, còn đối với hai vị Phương cô nương thì không nhìn một cái. Tư Lương Nhạc nhất cử nhất động đều theo huynh trưởng không nhìn, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhìn. Phương Tĩnh Di đầu tiên là nhìn Tư Lương Xuyên, nam tử tuấn giật này từ nhỏ đến lớn đều là người trong lòng nàng chọn làm trượng phu lý tưởng. Nàng cũng nỗ lực tập viết luyện cầm, chính là vì một ngày kia có thể đứng bên người hắn. Ai ngờ bị Triệu Chỉ Nương cướp mất, nàng ta không cam lòng, gian nan thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn Tư Lương Nhạc đánh giá nghiêm túc, ánh mắt phức tạp. Chỉ Nương cười đem thần thái cử chỉ của nàng ta thu hết vào trong mắt. Ánh mắt hai người lơ đãng đối nhau, Phương Tĩnh Di hơi ngẩn ra, sau đó cười biểu hiện đến thập phần thân thiết. Mấy ngày không thấy, thiếu phu nhân càng thêm khiến người động tâm, trách không được. Nàng ta nhấp miệng, ánh mắt lại không ngừng nhìn các nam nhân bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Các lão dẫn Phương Đại Nho đến chính sảnh, bóng dáng trang phục màu xanh đi ở sau, ánh mắt nàng ta tối dần, trên mặt lại tươi cười. Chị nương cũng cười, nhớ tới trước kia khi tới Phương gia làm khách, Phương Tĩnh Nhiên đẩy mình xuống thuyền hoa. Hiện tại xác thật có thể tìm ra nguyên nhân, có lẽ là vì Phương Tĩnh Di đã nhìn ra, đại công tử có tình cảm không bình thường với nàng cho nên mới sử dụng kế. Nàng cùng phu quân đã thành thân, Phương Tĩnh Di không cam lòng cũng không thể nề hà. Vừa rồi nàng ta còn cẩn thận đánh giá Nhạc đệ, hay là Phương gia thay đổi đối tượng, tính toán Nhạc đệ. Nếu Phương Tĩnh Di mặt ngoài chi thư đạt lễ, bên trong ẩn dao găm lén đả thương làm chị em dâu thị phi khẳng định rất nhiều. Nàng không sợ chỉ là không muốn làm tổ mẫu thất vọng, tổ mẫu vẫn luôn tận sức với châm ngôn gia đình hòa thuận, nếu Phương Tĩnh Di vào cửa, nàng cùng Phương Tĩnh Di căn bản sẽ không có khả năng tương thân tương ái, nhiều nhất cũng chỉ là cho chút mặt mũi thôi. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Sau khi các trưởng bối ngồi xuống, chị nương ngoan ngoãn đứng sau Tư lão phu nhân, Phương Tĩnh Di cùng Phương Tĩnh Nhiên cũng không ngồi mà đứng sau Phương lão phu nhân. Tư gia cùng Phương gia là thế giao, hai vị lão phu nhân nói chuyện sẽ nhắc tới con cháu nhà mình, ba tôn tử Phương gia đều lưu lại Lâm Châu. Theo ý Phương lão phu nhân là muốn mang tôn tử vào kinh, Phương Đại Nho không đồng ý, Phương gia nói không gia sĩ chính là không gia sĩ. Phương lão phu nhân cũng muốn đánh cuộc, chuyện tôn tử bà ta không làm chủ được, các cháu gái lại quản được. Nếu các cháu gái đều gả đến kinh thành, về sau lại tùy thời mưu hoa. Bà ta cũng không tin phải chờ trăm năm sau, trượng phu không còn thì ai có thể ngăn tiền đồ của hậu bối. Nói đến tôn tử Tư lão phu nhân cười không ngừng, Phương Tĩnh Di nhìn chị nương một cái lại cúi đầu. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Phương lão phu nhân nói đề tài này vẫn luôn nhìn Tư Lương Nhạc, ánh mắt Tư lão phu nhân hơi lóe, liếc mắt nhìn con dâu đang mỉm cười nói chuyện cùng Phương đại phu nhân, hiệu trưởng phu nhân vẫn luôn dựng tai, thấy mẹ chồng nhìn qua hiểu ý cười. Trước kia hiệu trưởng phu nhân cũng suy xét qua Phương gia cô nương, hai nhà là thế giao hiểu tận gốc rễ. Nhưng nghe mẹ chồng nói chuyện ở độ cổ, khi các vị cô nương ở chung trên thuyền, hiệu trưởng phu nhân sợ không chuẩn. Các phương diện khác Phương Tĩnh Di đều không tồi, Chi Thư đạt lễ, rất tài năng, chẳng qua nhỏ nhen chút, lại nói đầu tiên Phương gia tính toán để cho Phương Tĩnh Di cùng Xuyên Ca Nhi, quay đầu lại đánh chủ ý đến Nhạc Ca Nhi, làm nương sao trong lòng có thể cao hứng, nhiều ít cũng có chút khúc mắc. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Nhị phòng Phương gia đích nữ Phương Tĩnh Nhiên tính tình lại nóng nảy, không thích hợp để về sau đi theo Nhạc Ca Nhi canh giữ ở Lãng Sơn Thư Viện. Tâm tư hiệu trưởng phu nhân xoay mấy vòng, trên mặt không hiện khác biệt vẫn như cũ cùng Phương đại phu nhân nhàn thoại việc nhà. Người Phương gia sau khi rời đi, Tư lão phu nhân ý vị thâm trường nói. Phương gia xem ra đã động ý niệm, Tĩnh Di nha đầu lễ nghĩa quy củ ổn nhưng tâm tư nhiều quá. Chị nương nghe lời tổ mẫu trong lòng có ý, xem ra không cần lo lắng sẽ cùng Phương Tĩnh Di làm chị em dâu. Tổ mẫu rõ ràng cũng không quá thích Phương Tĩnh Di. Nhạc Ca Nhi tính tình thuần lương, sợ là áp chế không được. Hiệu trưởng phu nhân từ từ nói, nhìn chị nương, cười rộ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương ánh mắt tuyệt nhất, nhìn xem nương thay Xuyên Ca Nhi tìm tức phụ, thật là mọi thứ đều tốt, người đẹp như hoa, tính tình lại tốt, nếu có một cô nương như vậy, trong mộng con dâu đều có thể cười. Chị nương tùy ý bị trêu ghẹo, nhưng Tư phu nhân không chịu, giận dỗi nói. Người đừng cùng ta đoạt khuê nữ, chị nương là con dâu của ta thương nàng như khuê nữ. Người nhà, cũng nhanh giúp Nhạc Ca Nhi chọn một cô dâu, đỡ phải đỏ mắt với ta. Hiệu trưởng phu nhân cười vui vẻ, nương xem đại tẩu đi, nào có dáng vẻ các lão phu nhân chứ? Các lão phu nhân có bộ dạng thế nào, cái mặt nửa ngày không nói một câu à? Tư phu nhân nói xong cười rộ lên. Làm hiệu trưởng phu nhân cùng lão phu nhân cười, khó khăn lắm mới ngừng cười, lão phu nhân xua tay. Thôi, chuyện của Nhạc Ca Nhi, chờ kỳ thi mùa xuân qua lại nói cũng không muộn. Tư lão phu nhân đỡ quải trưởng, một cái tay khác ý bảo chị nương đỡ. Chị nương đỡ tổ mẫu về, Phương lão phu nhân ngồi ở trong xe ngựa không quá vui, bà ta đều nói rõ lời, Tư lão phu nhân cư nhiên không nói tiếp. Hay là Tư gia đã thay nhị công tử xem trọng nhà nào rồi nên lúc này mới không nói tiếp. Trong lòng nôn nóng, bỏ qua Tư gia ở kinh thành họ khó có thể tìm được nhà tốt hơn. Trở lại phủ đại học sĩ, Hồ phu nhân lại vui vẻ ra nghênh đón, nhỏ giọng bên tai bà ta. Nương, hoàng hậu nương nương triệu phụ thân cùng nương tiến cung, con dặn dò dẫn theo Tĩnh Di cùng Tĩnh Nhiên. Thật sự, Phương lão phu nhân vui mừng khôn xiết. Phương gia đối với mẹ con cùng Tố Quyên có ân thu lưu, hoàng hậu nương nương có phải là muốn thay trả ân? Cố ý dặn dò dẫn theo Tĩnh Di cùng Tĩnh Nhiên là có tính toán gì không? Hồ phu nhân suy đoán, nương, theo nữ nhi thấy hoàng hậu nương nương có lẽ là muốn cho Phương gia thể diện, Tĩnh Di cùng Tĩnh Nhiên lộ mặt nói không chừng sẽ có thông gia tốt. Như thế thì không thể tốt hơn, Phương lão phu nhân cười làm cái mặt tròn tròn đầy nếp gấp. Cả ngày đến đêm, cả Phương gia náo loạn vì chọn trang phục cho hai cô nương ngày mai tiến cung, không thể quá tùy tiện, lại không thể quá thuần tịnh. Tuyển tới tuyển lui lăn lộn đến giờ tí, khi tiến cung Phương đại nho thật nhẹ nhàng tự tại, thần sắc các nữ quyến đều khẩn trương. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên bảo tỏa, híp mắt, vị này chắc là Phương tiên sinh đi, bổn cung nghe Liên Tú nhắc tới ngươi, trong lòng cảm nhớ tình nghĩa của ngươi. Hoàng hậu chuyển hướng đến Cầm ma ma. Bàn ghế cho Phương tiên sinh, tạ ơn nương nương, Phương đại nho thẳng tắp lưng ngồi trên ghế, hoàng hậu nương nương mới cho nữ quyến Phương ra đứng dậy. Phương lão phu nhân đứng đầu, phía sau là hai cháu gái, cung kính khom lưng đứng. Hoàng hậu vươn ngón tay, nhẹ nhàng nhìn, hai vị cô nương như hoa như ngọc này chính là cháu gái Phương tiên sinh đi, đúng ạ, lớn lên thật không tồi, các ngươi tiến lên đây, để bổn cung nhìn kỹ xem. Phương Tĩnh Di cùng Phương Tĩnh Nhiên tiến lên phía trước vài bước, khoanh tay đứng. Hoàng hậu gật đầu, cô nương thư hương thế gia rốt cuộc có chút không giống nhà thường, lễ nghĩa cũng ổn. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Ngẩng đầu lên, để bổn cung nhìn một cái. Hai chị em họ theo lời nâng nửa đầu, hoàng hậu nhìn, gật nói với Cẩm ma ma. Cẩm cô, ngươi xem, cô nương này thần thái tương tự Phượng nương này. Hoàng hậu nói về Phương Tĩnh Di, Phương Tĩnh Di hôm nay mặc váy hồ lam, khuôn mặt sáng trong hảo, dáng vẻ đoan trang. Xem thần thái, giống Triệu Phượng Nương 2-3 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tiếp, bổn công đã nhiều ngày không gặp qua Phượng Nương. Bởi vì Đoạn gia làm sai khiến việc hôn nhân sai, bệ hạ đến bây giờ khí giận không tiêu, Đoạn đại nhân cũng bị răn dạy qua. Bổn công nhưng thật có chút nhớ Phượng Nương, hôm nay thấy Phương gia cô nương, cảm thấy an ủi. Nương nương, ngài nếu là không chê, hãy cho dân phụ cùng cháu gái bồi ngài. Phương lão phu nhân vội vàng đáp lời. Hoàng hậu nhìn bà ta, ý vị thâm trường cười. Nói ra cũng là vì bổn cung đang muốn gọi mấy cô nương tiến cung tiếp khách. Thái tử sang năm đại hôn cũng muốn chuẩn bị được rồi. Tâm Phương lão phu nhân động đậy sắp nhảy ra khỏi ngực. Phương đại nho có ơn đối với mẹ con cùng thị, hoàng hậu tất nhiên có thiên vị. Phương gia gia cung đầy đồ ban thưởng. Đối với Phương lão phu nhân mà nói, ban thưởng tuy quý trọng, cũng không bằng câu nói tùy ý của hoàng hậu nương nương làm bà ta hưng phấn kia. Bà ta tả hữu đánh giá cháu gái nghĩ thầm có lẽ lần này vào kinh là đúng rồi. Nương nương khen Tĩnh Di giống Triệu Phượng Nương, ai cũng biết phân lượng của Triệu Phượng Nương ở trong lòng nương nương. Nếu không phải xảy ra chuyện lên nhầm Kiệu Hoa, Triệu Phượng Nương hiện tại vẫn là huyện chủ, ở Thường Viễn Hầu Phủ làm thiếu phu nhân tôn quý. Hoàng hậu nhắc tới thái tử tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, thái tử sang năm đại hôn thái tử phi là Bình gia tiểu thư. Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, không có khả năng tuyển phi, như vậy chỉ có một khả năng là thêm cho thái tử, trừ bỏ thái tử phi, thì còn có hai vị chắc phi. Hoàng hậu nương nương nhắc tới chuyện muốn triệu người tiến cung, có thể là muốn thay thái tử tuyển chắc phi. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Thái tử phi là Bình gia tiểu thư, Bình gia là nhà mẹ đẻ hoàng hậu tất nhiên không muốn về sau chắc phi uy hiếp thân phận của chất nữ. Như vậy chắc phi phải là người gia thế không quá cao, nhà mình tuy rằng có danh khí nhưng lại không có thực quyền, ở trong triều cũng không có nhân mạch. Nhà như vậy nếu bà ta là hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ đứng đầu danh sách. Tìm Phương lão phu nhân nhảy thình thịch, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Tĩnh Di đoan trang đại khí. Từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng đều không thua thế gia cô nương, nếu hoàng hậu nương nương coi trọng, phong làm chắc phi cũng không phải không có khả năng. Tĩnh Di, lời tổ mẫu hôm trước đã nói cùng ngươi, ngươi quên đi. Nếu thật không hài lòng về Tư gia nhị công tử, tổ mẫu sẽ giúp ngươi xem nhà khác. Soái Đào Quân trang 10, tháng 5 năm 2019. Phương Tĩnh Di kinh ngạc nhìn tổ mẫu, ngày hôm trước còn tận tình khuyên bảo mình hồi lâu. Nói về Tư Lương Nhạc bao nhiêu lời hay thế nhưng nay lại thay đổi. Phương lão phu nhân từ ái vuốt đầu nàng, tổ mẫu cũng cảm thấy cưới Tư gia nhị công tử, ủy khuất ngươi. Hôm nay hoàng hậu nương nương nói thế ngươi nghe có hiểu gì không? Phương Tĩnh Di cẩn thận hồi tưởng lại, hoàng hậu nương nương nói nàng có thần thái giống Triệu Phượng Nương, sau đó lại nhắc tới thái tử. Trong lòng nàng ta vừa động, nhớ tới đã gặp qua thái tử điện hạ. Người từ trước nàng ta nghĩ cũng không dám nghĩ giờ lặng lẽ hiện ra. Thái tử phi đã định ra, nhưng còn chưa chọn chắc phi. Trước kia khi ở Lãng Sơn, thái tử coi trọng Triệu Phượng Nương. So cùng Triệu Phượng Nương thì khí chất có chút tương tự, đoan trang biết lễ, còn có diện mạo nàng ta thắng Triệu Phượng Nương một bậc. Nếu có thể được thái tử yêu ái vào ở Đông Cung, về sau thái tử đăng cơ, nàng chính là đế phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Chỉ Nương nhìn thấy nàng cũng phải quỳ hành đại lễ. Tay nàng ta gắt gao nắm váy áo, tựa như hạ quyết tâm, chậm rãi buông tay. À này đang mơ tưởng, cách chương.